Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ai ni, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livy bĩu môi nhìn ông anh yêu quý của mình, muốn chửi một trận nhưng lại thôi, Minh ca, muội muốn đi Bắc Kinh thăm mẹ nuôi, muốn học ở đấy luôn. Livy đưa ra mong ước của mình, đôi mắt khẽ chớp chớp nhìn Tạ Minh Hạc. Muội điên à, đồng phục mua hết rồi, giờ ném chắc tiền cả đấy. Tạ Minh Hạc lườm cô não phẳng này của mình, đi mà có gì muội đền sau, được không dê dê. Livy nũng nịu giật giật cánh tay của Tạ Minh Hạc, kết quả là anh vẫn phải chiều cô em gái này. Rồi, ok, Tạ Minh Hạc lái xe về nhà, liên lạc với ông ngoại để vay máy tư nhân, sắp xếp cho Livy, liên lạc hết gần một ngày thì cuối cùng cũng xong, mẹ nuôi bảo Livy ở lại nhà mẹ nuôi, cô sẽ học chung trường với Thiên Tỷ, điều này làm cô vui sướng. Mai đi nhá, một mình đấy, ca còn đi học nữa. Tạ Minh Hạc xót xa nhìn cô em gái sắp đi Bắc Kinh. Ok, mai đi ca đi ngủ đi, mai còn đi học. LJV hôn nhẹ lên má anh rồi lượn luôn, để lại anh với nỗi nhớ vòng đu quay, cô bạn anh, người anh yêu, yêu người khác. Trương Tử Hy, bao giờ anh mới có thể nói rằng anh yêu em từ rất lâu rồi, đến bê qua giờ vậy, tại sao em lại yêu nó chứ không phải anh vậy, em biết anh đau lắm không, một ngày không xa, anh sẽ nói hết tất cả mà anh đã giấu, yêu em nhiều lắm, Trương Tử Hy. Một thứ suy nghĩ mông lung của Tạ Minh Hạc ở nên đó, Tử Hy hắt xì nhiều lần. Tử Hy, em ốm mà, mặt đỏ lên rồi kìa. Trương Tử Phong quan tâm em học mình, dạ không, em không sao, chị làm bài tiếp đi. Tử Hy khua khua tay rồi tiếp tục học bài, cách chương.